tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 145, điều đó có nghĩa là cô từng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm đã mấy ngày không gặp Lục Lăng Xuyên. Anh quá bận rộn với công việc của công ty, chuyện của Lăng Nhụy và cả chuyện hôn lễ. Hai kẻ cặn bã đã làm hại Lục Lăng Nhụy là Vương Dũng và Dương Hảo bị điều tra lại. Từng nạn nhân một đứng ra tố cáo, ép chọc họ, không cho bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Ngoài ra, vụ việc còn liên lụy đến vài thiếu gia nhà giàu khác. Kể cả những người thân giàu có và có quyền lực đứng sau Vương Dũng và Dương Hảo cũng bị Lục Lăng Xuyên nhổ tận gốc. Bị cách chức, điều tra và tạm giữ, Lục Lăng Xuyên đích thân theo dõi vụ việc, thậm chí còn hoãn công việc của công ty lại. Đơn xin nghỉ việc của Thẩm Niệm cần anh phê duyệt, nhưng hiện tại anh không có thời gian. Vì thế Thẩm Niệm đã bắt đầu kỳ nghỉ trước. Cô đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi, và lần nghỉ này cô thực sự tận hưởng. Cuộc sống của cô lại trở về với sự tĩnh lặng. Một mình đi mua sắm, một mình ăn uống, một mình dạo phố, một mình ngẩn ngơ. Khi đã thảnh thơi, cô không còn để ý đến thời gian nữa. Nghĩ gì thì làm nấy. Mấy ngày này, cô yêu thích việc lập kế hoạch du lịch. Mỗi ngày đều ngồi trên ban công, tắm nắng, vừa uống cà phê vừa tra cứu những địa điểm du lịch mà mình yêu thích. Cẩn thận ghi chú lại. Không biết đã viết được bao lâu. Đột nhiên cô nhớ ra trong nhà đã hết thực phẩm. Cô ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy, cầm áo khoác và điện thoại rồi ra ngoài. Cô bắt taxi đến siêu thị quen thuộc nhất. Khi xuống xe tại cổng siêu thị, vừa định bước vào thì ánh mắt của cô bắt gặp một bà lão đang đạp xe ba bánh ngang qua. Phía sau xe đạp có buộc rất nhiều bóng bay. Để bán, một quả bóng bay hình chú heo màu hồng thu hút sự chú ý của Thẩm Niệm. Cô liền quên mất mục đích ra ngoài của mình, cứ thế mà đi theo bà lão. Dạo này tinh thần của Thẩm Niệm luôn ở trạng thái như vậy. Không biết nên nhận xét thế nào. Nói rằng tinh thần cô không tốt thì cô lại rất bình tĩnh, yên lặng, không khóc, không làm loạn. Nhưng bảo rằng cô ổn thì lại không hẳn. Vì đôi khi cô như mất hồn, đang làm một việc mà đầu óc đột nhiên nảy ra một ý tưởng khác. Thế là không ngần ngại bỏ dở việc đang làm. Không phải là không bình thường, chỉ là cô mất đi vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc khi làm việc. Bây giờ trông cô như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, để lại ấn tượng ngây ngô cho người khác. Giống như lúc này, cô đuổi theo bà lão một đoạn đường, rồi bỗng dưng tỉnh lại. Nhìn quanh, cô thấy mình đang ở giữa một ngã tư. Thỉnh thoảng có tiếng còi xe vang lên bên tai. Thẩm Niệm nhắm mắt, bóp trán, nhận ra mình vừa ngớ ngẩn. Nơi này không thể bắt taxi. Đúng lúc đèn xanh bật lên, Thẩm Niệm băng qua vạch sang đường để tìm một chiếc taxi ở bên kia. Khi qua đường, cô nhìn các tòa nhà xung quanh, bất giác cảm thấy quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút, cô nhận ra rằng Đại học A ở ngay gần đây. Đại học A, trong đầu Thẩm Niệm lập tức nảy ra một ý tưởng. Khi cô tỉnh lại thì đã đứng trước cổng trường Đại học A. Đại học A cho phép người ngoài vào tham quan, nên cô dễ dàng bước vào, đặt chân lên đất của Đại học A. Nơi này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thẩm Niệm là cựu sinh viên của trường, nhưng thời gian cô thực sự ở trường rất ít ỏi. Cô không tìm gặp giáo viên, chỉ một mình lang thang trong trường mà không có mục đích. Cô đến sân bóng rổ, nơi có các nam sinh đang chơi bóng. Mồ hôi của tuổi trẻ bay khắp nơi. Các nữ sinh ngồi bên cạnh cổ vũ, tay cầm những chai nước khoáng. Cô đến thư viện, nơi yên tĩnh tuyệt đối. Ai nấy đều chăm chỉ học tập. Cô đến dãy giảng đường, một vài lớp học đang diễn ra. Cô đến nhà ăn, khi đi dọc theo con đường đá sỏi, bên cạnh là khu vực cây xanh với những ngọn núi và dòng nước già. Đi đến cuối đường, một sắc đỏ hiện ra trong tầm mắt. Trước mặt cô là một cây lớn với thân cây to khỏe. Trên cây treo đầy những dải lụa đỏ và thiệp, trông như một cây ước nguyện. Thoáng qua trong đầu cô là hình ảnh khi cô gặp Tiêu Mộc Bạch lần đầu tiên. Năm đó cô tình cờ đi ngang qua và nghe thấy Tiêu Mộc Bạch đang tranh luận với một thầy giáo. Thầy giáo ấy khăng khăng rằng cái cây đã chết, chặt sớm sẽ tốt hơn, còn Tiêu Mộc Bạch lại cho rằng nó vẫn có thể sống được. Sau này cô mới biết rằng, người đó căn bản không phải là thầy giáo, mà chính là hiệu trưởng của trường. Bây giờ nghĩ lại, lần kỷ niệm 100 năm của trường trước đây, Tiêu Mộc Bạch còn giúp cô treo một điều ước lên cây. Đoạn viết điều ước lần trước nằm ở chương 25. Mọi người quên có thể xem lại. Thẩm Niệm ngẩng đầu lên, giữa hàng loạt những dải lụa đỏ bay phấp phới, cô lập tức nhìn thấy dải lụa của mình, bởi vì nó nằm ở vị trí cao nhất, những dải lụa khác đều ở thấp hơn, vì không thể treo lên cao được. Cành cây càng lên cao càng mỏng manh và giòn, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể rơi xuống ngay. Lúc đó, Tiêu Mộc Bạch đã nói rằng treo điều ước ở vị trí cao nhất thì khi trời xanh thực hiện điều ước, điều ước của họ sẽ là điều đầu tiên được nhìn thấy. Khi nghe Tiêu Mộc Bạch nói vậy, cô còn trêu anh, cười anh mê tín, giờ đây nhớ lại điều ước mà mình đã viết và treo trên cao. Cô ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào dải lụa đỏ đang bay phấp phới ấy. Đứng dưới gốc cây, cô nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, cầu nguyện một cách nghiêm túc. Nếu điều ước thực sự có tác dụng, cô hy vọng điều ước của mình sẽ thành hiện thực. Sau khi đi dạo quanh trường một vòng, Thẩm Niệm chuẩn bị rời đi. Khi cô đến gần cổng trường, bỗng nhìn thấy một bức tường ký tên. Tiến lại gần hơn, cô phát hiện trên đó còn in cả logo của trường. Đây chính là bảng ký tên trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm. Chắc hẳn ban giám hiệu thấy nó rất có ý nghĩa, nên đã đặt bảng này ở đây để trưng bày. Trên đó dày đặc chữ ký. Thẩm Niệm từ từ nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới từng cái một. Cuối cùng, cô nhìn thấy tên của Lục Lăng Xuyên. Trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm của trường, Lục Lăng Xuyên đã trở về trường với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc. Chỉ nhìn tên anh vài giây, cô lại tiếp tục nhìn xuống, và rồi tìm thấy tên của Lục Lăng Nhụy. Đây là chữ ký cô đã viết lúc đó. Ngôi trường mà Lục Lăng Nhụy mơ ước nhất chính là Đại học A. Tiếc là cô ấy không có cơ hội bước chân vào cổng trường A. Có mấy nữ sinh ăn mặc xinh đẹp đi ngang qua. Thẩm Niệm không biết đã nhìn thấy gì, liền đuổi theo. Em gái, nữ sinh nghe gọi thì quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Thẩm Niệm. Thẩm Niệm chỉ vào túi trang điểm mà cô gái ở giữa đang cầm. Thân thiện hỏi, em gái, cho chị hỏi em có bút kẻ mắt không? Cô gái ngơ ngác, có à, chị muốn mượn à, chị có thể mua lại không? Thẩm Niệm hỏi, đây là lần đầu tiên cô gái gặp có người chặn đường để mua lại bút kẻ mắt đã dùng. Dù có chút khó hiểu nhưng thấy Thẩm Niệm không có vẻ gì là người xấu. Cô gái im lặng mở túi trang điểm và đưa bút kẻ mắt cho Thẩm Niệm. Vừa hay mấy hôm trước em mua cây mới, cây cũ thì tặng chị luôn. Thẩm Niệm nhận lấy, chị sẽ trả tiền cho em. Không cần đâu, chỉ là một cây bút kẻ mắt thôi mà. Thẩm Niệm cười rạng rỡ, cảm ơn em nhé. Cầm bút kẻ mắt trong tay, Thẩm Niệm quay lại trước bức tường ký tên. Cô mở nắp bút, nhẹ nhàng lắc một chút, rồi tìm khoảng trống gần tên của Lục Lăng Nhụy. Thật may là cô đã tìm được một chỗ trống. Nhưng khi chuẩn bị viết, cô bỗng dừng lại. Sau vài giây ngập ngừng, cô quyết định tìm một góc xa hơn để ký tên. Cách tên của Lục Lăng Nhụy rất xa, và càng xa tên của Lục Lăng Xuyên. Thẩm Niệm nhìn tên mình xuất hiện trên bức tường ký tên trong lễ kỷ niệm 100 năm của Đại học A. Cô cảm thấy vui vẻ. Điều đó có nghĩa là cô từng xuất hiện ở đây. Cách chương.